Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, chương 166, còn tiếp đấu phá thương khung. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư Viêm Dương về tới yêu giới, đang hỏi chờ Viêm Lâm sau, liền về tới chính mình chỗ ở, đem kia cái xuân dâm dễ vào cung điện trung ương vị trí. Cùng sử dụng liệt hỏa đem tam cái hồng liên nước mắt bỏng cháy thành trạng thái dịch. Hóa thành nhẹ nhẹ tinh thể tích nhập hệ rễ. Trong phút chốc, kia lớn bằng bàn tay thổ hoàng sắc căn cần nhanh chóng lắc lư. Rồi sau đó lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ mọc rễ nảy mầm. Chỉ là chén trà nhỏ thời gian, liền trưởng thành 2 mét cao cây nhỏ. Kim sắc lá cây tuy rằng chỉ có hơn 10 phiến. Nhưng lắc lắc kéo kéo, vừa thấy chính là rút nhỏ vô số lần xuân thụ, Viêm Dương tán thưởng rất nhiều. Tâm thần vừa động, một cái trang web cửa sổ từ mơ hồ dần dần trở nên rõ ràng lên. Viêm Dương tức khắc vui vẻ, tiểu đoàn tử quả nhiên không lừa hắn. Này xuân căn tuy nhỏ, nhưng bao trùm khoảng cách nói như thế nào cũng có non nửa cái yêu giới đi. Phải biết rằng, hoàn chỉnh xuân thụ chính là bao trùm toàn bộ cổ giới. Thậm chí còn có khả năng từ quanh thân không ngừng khuếch tán. Cổ giới có bao nhiêu đại, không cần nói cũng biết đi. Thượng trăm chủng tộc, thượng trăm biên giới, chỉ là một cái linh hỏa giới. Này phạm vi liền có thể so với vài cái yêu giới. Thượng trăm chủng tộc thêm ở bên nhau có bao nhiêu đại, khó có thể tưởng tượng. Mà xuân thụ lại là có thể toàn bộ bao trùm, mà hiện tại một đoạn rễ cây, có thể bao trùm non nửa cái yêu giới, có thể nói là theo lý thường hẳn là. Thấy vậy, Viêm Dương chia Viêm Chiêu một cái tin tức qua đi, dò hỏi tình huống thế nào, đợi nửa ngày không hồi phục, nghĩ đến bên kia hẳn là còn không có gieo trồng thượng xuân căn. Đến nỗi nguy hiểm, hắn đảo không phải thực lo lắng. Rốt cuộc Minh Mạch Trần cùng Tiêu Tử Phong hai vị sư phó theo bên người đâu. Hai người bọn họ sức chiến đấu, có thể so yêu ma quỷ quái bốn vị cường quá nhiều. Viêm Chiêu đánh ngáp trở lại chính mình phòng, nằm ở mềm như bông trên đệm, đột nhiên cảm giác là như vậy thoải mái. Nói đến cùng, vẫn là trong nhà thoải mái. Viêm Chiêu ở chiều sâu giấc ngủ, lại không biết. Giờ phút này diễn đàn sớm đã nổ tung nồi, đăng ký nhân số sớm đã vượt qua 30 vạn, mà mỗi người ở tiểu thuyết trò chơi điện ảnh khu, quan khán thiên nữ u hồn sau. Hoàn toàn chấn kinh rồi, bọn họ khi nào gặp qua loại này không thể tưởng tượng cảnh tượng. Giống như lấy người qua đường nhìn người khác nhân sinh, bên trong chuyện xưa, lời kịch, xinh đẹp tiểu thiến, chấp nhất ninh thải thần. Hơn nữa kia duy mỹ tuyệt luân âm nhạc, lập tức liền đem nó đẩy thượng cao phong, trở thành sở hữu cổ giới nhân tâm trong mắt kinh điển. Chỉ trải qua một đêm, điện ảnh khu đồng thời ở tuyến nhân số cũng đã vượt qua 100 vạn người sử dụng. Tất cả mọi người ở biểu tình kích động đàm luận bên trong cốt truyện, đặc biệt là bên trong kia đầu thơ, lập tức trở thành mọi người cảm nhận chung kinh điển. 10 dặm bình hồ sương đầy trời, tấc tấc tóc đen sầu hoa năm, đối nguyệt hình đơn vọng lẫn nhau, chỉ tiện uyên ương không tiện tiên, đặc biệt là cuối cùng một câu, chỉ tiện uyên ương không tiện tiên. Phảng phất vẽ rồng điểm mắt chi bút, xỏ xuyên qua chỉnh bộ điện ảnh, mà bắt trước chi phong lập tức thịnh hành lên, so chi lúc trước Lâm Tiên Thành còn muốn điên cuồng. Rốt cuộc lúc trước luyện Lâm Tiên Thành, bởi vì nơi sân hạn chế, mỗi lần người quan sát số là hạn định, mà lần này, thông qua trang web quan khán, khiến cho 100 vạn người đồng bộ xem, truyền bá tốc độ cùng phạm vi cũng càng thêm rộng khắp. Tựa như Ngọc Kỳ, nàng trước nay không nghĩ tới trừ bỏ kia bộ đại thoại Tây Du. Thế nhưng còn có này bộ như thế đẹp điện ảnh. Này so với kia chút thư trung sở tự thuật chuyện xưa muốn xuất sắc nhiều. Nhìn nhiều người như vậy thảo luận, Ngọc Kỳ mới vừa đã phát một tin tức đi lên, trong chớp mắt liền chìm vào Ngôn Hải, không thấy bóng dáng. Ngọc Kỳ thực sốt ruột nha, nàng rõ ràng biết còn có một bộ sau này càng thêm kinh điển điện ảnh. Chính là không ai biết, càng vì làm giận chính là, đến bây giờ nàng còn không biết kia bộ điện ảnh kết cục rốt cuộc là như thế nào. Nhất định là bọn họ giở trò quỷ, nhất định là Ngọc Kỳ cấp chạy đến giới môn chỗ, lại phát hiện không có một bóng người. Hỏi Lão Lương mới biết, bọn họ huynh đệ mấy ngày trước liền rời đi. Ngọc Kỳ đôi mắt nháy mắt liền đỏ, một loại tiếc nuối khả năng muốn vĩnh viễn lưu tại nàng trong lòng. Điện ảnh nhiệt độ theo đăng ký nhân số gia tăng, không ngừng bay lên, thậm chí rất nhiều cổ tộc người từ bỏ bình thường tu luyện, mà là đơn thời gian dùng ở này tình cảm mãnh liệt thảo luận thượng. Một ít tộc lão cảm thấy này không được nha, muốn đi ngăn cản, lại phát hiện bọn họ căn bản không có biện pháp. Loại này cửa sổ chỉ cần tưởng tượng, dùng nhất cơ sở linh lực một thúc dục, liền nhưng triệu hồi ra tới, liền phảng phất bên người không khí giống nhau. Bọn họ lúc này mới phát hiện, chính mình chờ bị một loại kỳ quái đồ vật xâm lấn. Mà loại này xâm lấn, đã tới rồi không thể vãn hồi nông nỗi. Thược Nhã Tâm thì tại nhàm chán hết sức, liền lấy ra viêm chiêu đưa với Thiên Cơ bàn, chơi nổi lên trò chơi, lấy giảm bớt bình thường phiền muộn chi tình. 3 ngày sau, Thi Khôi mang theo một đoạn xuân căn cùng tân điện ảnh ảnh tượng thạch rời đi yêu giới. Đi trước Lâm Tiên Thành phương hướng, đồng dạng, cũng ở hôm nay, viêm chiêu truyền quay lại tới tin tức, sự tình đi vào quỹ đạo, chớ có lo lắng, viêm dương hoàn toàn yên lòng. Đường cổ giới mấy trăm vạn người mỗi ngày tình cảm mãnh liệt thảo luận, thậm chí bởi vì quan niệm không hợp, thông qua diễn đàn ước giá khi, lưỡng đạo tin tức cùng biểu hiện tới rồi trang web trang đầu thượng. Một cái là đại thoại Tây Du 8 chương poster cùng với promotional phim. Còn có một cái chính là ở tiểu thuyết khu, một bộ tên là Đấu Phá Thương Khung tiểu thuyết đột nhiên xuất hiện còn tiếp. 30 vạn tự, 100 chương, lập tức bậc lửa cùng với oanh động toàn bộ cổ giới. Đại thoại Tây Du promotional phim, làm cho bọn họ hoàn toàn minh bạch, trừ bỏ Thiến Nữ U Hồn, còn có một bộ càng thêm tuyệt luân điện ảnh. Quang xem kia poster cùng promotional phim khiến cho hoàn toàn câu dẫn nổi lên bọn họ lòng hiếu kỳ. Thiến Nữ U Hồn nhiệt độ còn không ngừng bay lên, tân điện ảnh lại lần nữa bốc cháy lên một phen hỏa. Hai thanh hỏa cùng hừng hực thiêu đốt, thẳng thoán phía chân trời, châm phí mọi người trong lòng. Không, trước nay không kiến thức quá tưởng tượng, mà kia bộ tiểu thuyết, càng là xem người nhiệt huyết sôi trào, không ngừng tốt hơn, đấu chi lực, tam đoạn, ngoặc kép chấm chấm, như thế bạch thoại khúc dạo đầu, thực sự mới mẻ độc đáo. Phải biết rằng, bọn họ dĩ vãng sở hiểu biết tiểu thuyết, đầu tiên là một tảng lớn rườm rà văn chứu chứu văn tử. Mà này bộ tiểu thuyết, là như thế thần kỳ, ngay cả tu luyện hệ thống cũng là không giống nhau. Điểm này không có gì tò mò. Thế giới to lớn, việc lạ gì cũng có. Bọn họ liền biết, rất nhiều chủng tộc tu luyện cách gọi tên liền không giống nhau. Hơn nữa, vai chính Tiêu Viêm tu luyện chính là ngọn lửa, nhưng thật ra cùng linh hỏa nhất tộc có rất lớn tương tự. Đặc biệt là cốt linh lãnh hỏa, cùng với dị hỏa bàng, cho linh hỏa nhất tộc rất lớn dẫn dắt cùng hy vọng. Còn có dược lão tồn tại, này cho rất nhiều tu luyện thiên phú không được người trẻ tuổi rất lớn cổ vũ. Trừ bỏ xem tiểu thuyết, chính là đi thị trường rách nát trên mặt đất mua đồ vật. Hy vọng có thể gặp phải như vậy một vị chỉ điểm linh hồn của chính mình cao nhân. Nhất thời, rách nát thị trường trở thành mọi người nhiệt điểm, so chi đấu giá hội còn muốn điên cuồng. Hiện tại, tuyệt đại đa số cổ giới người mỗi ngày cùng nhau giường. Trừ bỏ thảo luận hai bộ điện ảnh ngoài, chính là phi thường gian nan chờ đợi tác giả đổi mới. Đương nhiên, bọn họ tò mò là, cái này bản khối, điện ảnh tiểu thuyết đều xuất hiện, kia trò chơi này rốt cuộc là cái gì? Còn có, diễn đàn là mọi người phát tiết thảo luận địa phương, chính là, Mi Studio, lại là đang làm gì? Cái gì lại là phát sóng trực tiếp? Đương nhiên, kế tiếp làm bọn hắn không buồn ăn uống, thậm chí điên cuồng chính là, đấu phá thương khung lập tức bị tác giả liệt hỏa trước, thượng truyền 100 chương sau. Viết đến Tiêu Viêm gặp được Tiểu Y Tiên sau, liền không có bên dưới. Này nhưng làm cho bọn họ như thế nào sống nha? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.